1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đường quanh co. Phó Hà đêm đó liền trở tới, liền trực tiếp ở tại Lý Lão Đầu sát vách, kỳ thật không có gì đồ vật, chính là một cái bao, một giường chăn mền, níu qua coi như dọn nhà. Nguyên lai nàng nam nhân bán nhà cửa thời điểm, nồi bát hồ lô bồn, đồ dùng trong nhà đều đóng gói cho Hà Phương. Sáng sớm hôm sau, Lý Lão Đầu đem 50 khối tiền phóng tới phòng khách ngăn tủ trong ngăn kéo. Đối phó Hà nói, nha đầu, ta đem bình thường gia dụng tiền đều thả trong ngăn kéo. Ngươi dùng riêng tự rước, ta bình thường đều là mình mua, liền người bên ngoài còn lừa gạt ta. Đây không phải làm nhục ta lão niên si ngốc sao? Vẫn là người trẻ tuổi tốt, bộ óc linh quang, lên không ngừng làm. Phó Hà nhẹ gật đầu, cười nói, thúc, người yên tâm, ta tốt xấu trải qua mấy ngày học, tiền này không thể lý sai. Lý Lão Đầu cười nói, vậy là tốt rồi, ta tuổi tác cao, trí nhớ không tốt, liền phải dựa vào các ngươi giúp cái nhắc nhở. Phó Hà nháy nháy mắt, vừa cười nói, thúc, người yên tâm, về sau ta làm cái tiểu sổ sách, hoa một bút nhớ một bút, người nhìn lên, liền rõ ràng, một già một trẻ, một ta một sướng, Lý Hòa hiểu cả mơ hồ, Lý Lão Đầu thái độ đều rất thân, nói chuyện còn chẳng phải xa lạ, luôn luôn như vậy chút nhân tình vị ở bên trong. Phó Hà thái độ lại cung kính nhu thuận, một già một trẻ, một ta một sướng, đương nhiên, Lý Hòa biết Lý Lão Đầu đây là vì mình tốt, thay mình làm ác người, chuyện xưa gọi đường quanh co, bất quá cuối cùng ở bên vẫn là nghe không nổi nữa. Nhấc chân liền đi tiền viện hồ nước, nói là hồ nước, chính là cái vũng nước lớn, bên trong hoa sen ngược lại là tràn đầy. Bên cạnh một khối bát giác đình nghỉ mát, còn lại đều là hoang vu đất trống. Lý Hòa lúc mua không chỉ là đồ phòng tinh xảo, còn hiếm có như thế lớn diện tích. Hà Phương đem nấu cơm nhiệm vụ giao cho Phó Hà, vừa sáng sớm bắt đầu, cũng không sợ nóng, ngay tại đất hoang lên cuốc cỏ dại, chuẩn bị trong đất loại tây hồng thị, dưa leo, quả ớt, ha ha, ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian giúp ta đem cuốc xuống tới cỏ, ôm đến bên cạnh phơi khô, tối nay lại ôm đến phòng bếp làm bó củi. Lý Hòa trực tiếp cầm cái mang dài đem mà dây kẽm cái cào, đem cỏ dại ôm qua một bên, trải mỏng phơi đến mặt trời dưới đáy. Ta ngược lại là nghĩ loại điểm hoa đây, phú quý trúc, hoa cúc, quân tử lan, biến sắc mộc, phong tín tử, cây lan tử la, hoa mai, hoa nhài, dù là nguyệt quý đều là không tệ. Cái kia mới gọi xinh đẹp. Lý Hòa hưng phấn nói liên tiếp hoa tên. Đồ chơi kia không thể ăn, không thể uống, liền đồ cái đẹp mắt. Hà Phương ngẩng đầu hỏi, ta cùng ngươi chưa tiếng nói chung. Lý Hòa thật không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói vì phát hiện đẹp, vì đào giã tình thao. Hoặc là nói thích loay hoay hoa cỏ lúc yên tĩnh cùng hài lòng. Thích loại kia tâm vô bàng vụ không tranh quyền thế bình tĩnh. Thích nhìn bọn chúng một chút xíu lớn lên nở hoa cảm giác thành tựu cùng lòng tràn đầy vui sướng. Thật đã nói như vậy. Hà Phương không chừng nói ngươi bệnh tâm thần đâu. Ta chính là không nhìn chúng ngươi cỗ này qua loa sức lực. Làm sao so đàn bà còn nương. Làm việc ít sự tình nhiều, ngươi có thể sống đến hiện tại thực tình không dễ dàng a. Đại huynh đệ, nhanh cùng lão gia tử nhiều học tập lấy một chút, ngươi liền còn kém đoạn cỗ này khôn khéo. Hà Phương trêu chọc nói, ta phát hiện ngươi một ngày không được bẩn thỉu ta, ngươi liền khó có phải không? Tranh thủ thời gian tìm đối tượng, đến lúc đó ngươi yêu làm sao tổn hại đều được. Đến lúc đó để hắn tìm Lý Lão Đầu bái sư, ta hai tay vỗ tay, ta liền cảm thấy Hùng Hải Châu tiểu tử kia không sai. coi như lớn lên đẹp trai có trình độ, thông minh tiến tới có tài hoa, ổn thỏa kim cương vương lão ngũ a. Đột nhiên, Hà Phương cây cuốc vứt xuống đất, nhặt lên trên mặt đất ngóc ngách quê mùa hướng phía Lý Hòa cuồng ném. Đông Bắc Khang đột nhiên thăng lên 8 độ. Cút đi đi ngươi, gọi ngươi ép ta cha nhi, gọi ngươi bán ta ngốc. Đừng a, ngươi làm sao lại càng ngày càng không nói đạo lý đâu. Ai, ta nói đừng ném đi, đập đau, Lý Hòa ném cái cào, vừa chạy bên cạnh gọi. Quả thực không thể nói lý, Lý lão đầu nghe được thanh âm, cũng tham gia náo nhiệt ra, cười nói, đến điểm chính xác, nhắm ngay điểm nện, tuyển cái lớn một chút góc, ai, lại nện lệch, ta bảo ngươi tuyển cái lớn một chút ngóc ngách quê mùa. Hắc, bên cạnh còn có tảng đá, cầm tảng đá nện, Hà Phương nhìn thấy Lý lão đầu cùng Phó Hà ra, liền không tốt lại ném. Nhặt lên cuốc, tiếp tục cắm đầu nhổ cỏ. Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy vào nhà chính. Mặc dù đập không thương, thế nhưng lớn mùa hè là một thân mồ hôi. Tức giận nhìn xem Lý lão đầu nói. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng không? Lý lão đầu híp mắt nói. Là cá nhân liền có thể nhìn minh bạch sự tình. Chính ngươi đầu gỗ u cục. Quái ai? Ngươi ngược lại là thấy rõ cái gì? Ngươi cho làm nhảm, ngươi thấy rõ cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa thấy Lý lão đầu tự lo uống trà, không tiếp mình gốc giả, lại quay đầu hỏi Phó Hà, ngươi cũng thấy rõ rồi. Phó Hà cười hắc hắc dưới, lại gật đầu, ta lại không phải người ngu. Lý Hòa tức giận, ngươi mới tới một ngày, ngươi ngược lại là nói cho ta. Ngươi thấy rõ cái gì? Phó Hà tả hữu mà nói hắn. Vội vàng nói. Ai nha? Ta trên lò còn nấu bát cháo đâu. Nói xong cũng cuống quýt chạy. Lý Hòa gãi gãi đầu. Cảm giác sâu sắc mình trí thông minh hạ tuyến nghiêm trọng. Làm sao hiện tại nghe không hiểu tiếng người? Chẳng lẽ trùng sinh tác dụng phụ? Ban đêm cơm nước xong xuôi. Lý Hòa như thường trong viện hóng mát. Hà Phương đi tới, đem một đầu đại quần cộc tử ném cho Lý Hòa. Cho ngươi, mỗi ngày xuyên đến xuyên đi cứ như vậy hai kiện. Ngươi không ghét tâm, ta đều nhìn chán ghét. Lý Hòa huyết khí dâng lên, trực tiếp sặc âm thanh. Ta lại chưa để ngươi nhìn. Hà Phương buồn cười nói. Ta nói mẹ ngươi nhóm, ngươi còn không tin, ta cũng không tin thật có thể đem ngươi nện đau. Ngươi còn nhớ hận đến bây giờ. Ngươi ngó ngó ta cái này hốc mắt tử có phải là có chút thanh. Ngươi xem một chút. Hà Phương đem Lý Hòa lại gần đầu nhấn trở về. Ta xế chiều ngày mai đi. Ngươi liền không trở về lão gia. Về nhà cũng không có việc gì. Không phải lên tháng trong nhà điện báo báo. Đại tỷ của ta cái nam hoa. Ta qua mấy ngày cho nàng gửi ít đồ trở về là được. Ta xế chiều ngày mai tặng ngươi đi. Cưỡi xe đạp, lớn mùa hè, chen xe buýt cùng chen đống cát chưa khác nhau. Lý Mai sinh sản thời điểm, Lý Hòa ngược lại là thực tình muốn trở về. Thế nhưng là tưởng tượng muốn ngồi xe lửa tư vị, khiếp đảm chiến thắng khát vọng, đành phải đợi đến cuối năm. Lý Long điện báo bên trong trừ Lý Mai sinh sản sự tình. Còn lại chính là liên quan tới Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn lại chạy. Về phần chạy tới chỗ nào, lại là không được biết. Hắn chỉ khát vọng hàng không dân dụng có thực sự trở thành hàng không dân dụng một ngày. Có lẽ còn phải đợi 2 năm đi. Đồng dạng người bình thường rất khó mua lấy vé máy bay. Về phần đi máy bay miễn phí uống mao đài ăn tôm hùm loại chuyện này có phải thật vậy hay không? Có thể dùng cái mông suy nghĩ một chút. Nhà ngươi huynh muội mấy cái. Ai cùng ngươi tính cách nhất tưởng. Nhà ta cùng đệ đệ tính cách không có chút nào đi. Hắn a quá dũng mãnh. Bộ óc thiếu linh quang. Hà Phương vấn đề này. Ngược lại là đem Lý Hòa làm khó. Suy nghĩ một chút nói. Ta hẳn là cùng ta đại tỷ không sai biệt lắm. Em ta tính cách cùng ngươi đệ không sai biệt lắm. Chịu không nổi kích. Nhà ta là tứ lão ngũ mặc dù còn nhỏ, nhưng là chuyện xưa không phải 3 tuổi nhìn ra sao? Nhìn xem tương lai không giống loại lương thiện. Lý Hòa ngẫm lại, lão tứ lão ngũ thật chưa một cái loại lương thiện a. Về sau trưởng thành, người cơ linh không nói, còn cường thế, Lý Triệu Khôn tại hai nàng trên tay đều muốn kinh ngạc. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Hòa bắt đầu giúp đỡ Hà Phương chỉnh lý tốt đồ vật. Đem bao lớn treo ở đầu xe, lên đây đi, cưỡi xe đạp liền hướng nhà ga đuổi. Kỳ nghỉ hè cao phong y nguyên chưa qua, người ta tấp nập, được thôi, trên đường ăn cắp nhiều. Chú ý điểm, điểm tâm nhớ kỳ ăn, không cần ngủ nướng, Hà Phương quay người vào đứng đài. Thẳng đến lên xe lửa, nàng đều khẽ cúi đầu, nàng sợ ngẩng đầu một cái nước mắt liền rơi xuống. Lý Hòa đêm đó cơm nước xong xuôi, vọt lên nước lạnh tắm về sau, liền trực tiếp nằm trong sân ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai rời giường tựa như một đầu bị rút gân con rùa già. Hai cái đùi ê ẩm, toàn thân không có sức lực, bộ óc mê man, trước mắt không ngừng xuất hiện tiểu hắc hoa, hướng về phía trước bước một bước rất phí sức. Lý Hòa trong lòng bất đắc dĩ, nhiều năm không có bị cảm, hôm nay xem như thay phiên. Chính văn cuốn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?